Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, điên cuồng tu bổ. Lâm Hiên hỗ trợ phong bế này đường nối vị diện, nhưng bên kia kéo dài thúc đẩy tới, tiếp tục cưỡng ép khai thông này đường nối vị diện, cũng không có đổi địa phương ý tứ. Cứ như vậy một mực cưỡng ép mở ra đến, bọn họ chỉ có thể thủ tại chỗ này trận này đường nối vị diện rồi. Cũng còn khá không cần đặc biệt nhiều người đến giúp đỡ chặn lại. Chỉ cần một phần nhỏ người là có thể hỗ trợ điền vào ở cái này đường nối vị diện rồi. Cũng còn khá có thể chặn lại. Nếu là nơi này bị cưỡng ép mở ra đường nối vị diện, vậy thì hóa thành chiến trường. Lâm Hiên cau mày. Đến này ma văn đại vị diện là toàn cục mở ra đường nối vị diện. Sẽ để cho hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Hoàn toàn không biết sẽ là từ nơi nào mở ra tới. Nói không chừng có loại dương đông kích tây cảm giác. Đem bọn họ sự chú ý cho hấp dẫn tới. Sau đó từ ngoài ra phương vị đi mở mang lối đi. Khải bẩm phó điện chủ đại nhân. Bên kia có mở ra lối đi năng lượng. Lúc này một người lính bay tới. Vội vã thông báo đạo. Cái gì? Nơi đó còn có lối đi. Phó điện chủ nhíu chặt mày. Lập tức hạ lệnh. Nhanh phái một nhóm người. Đi đem nơi đó chặn lại. Phải. Lúc này nhanh chóng có người đi chặn lại lối đi. Không tới này cũng không lâu lắm. Lại có cái thông đạo được mở mang đi ra. Khải bẩm phó điện chủ đại nhân. Bên kia cũng có mở ra lối đi năng lượng. Nơi đó còn có tiếp tục phái người đi chặn lại. Ngoặc kép chấm chấm, loại tình huống này cũng không phải là một lần, mà là liên tục không ngừng đất toát ra, giống như là chơi với bọn hắn tựa như, không ngừng mở ra lối đi, cũng còn khá bên này đường nối vị diện rất nhanh thì biến mất thanh âm. Chứng minh bên kia sẽ không tiếp tục hướng bên này mở ra, chẳng qua là còn lại lục tục nhô ra đường nối vị diện. Thật sự là làm người ta cảm thấy chán ghét, muốn đánh bọn họ không sợ. Nhưng một mực tùy ý mở ra lối đi. Đây là ý gì nếu là bọn họ ở Kim Văn Đại vị diện bên ngoài mở ra lối đi? Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhưng ở này thần điện chung quanh mở ra lời nói. Vậy khẳng định là muốn ngăn trở. Này Ma Văn Đại vị diện kết quả đang làm cái gì đó? Một mực như vậy làm tiếp có ý tứ. Lâm Hiên nhíu mày. Kéo dài hướng bốn phía dò xét. Hắn hy vọng không muốn nơi nào bị len lén bị đả thông rồi. Hắn thấy rất có thể là dương đông kích tây. Nhưng như thế thường xuyên dương đông kích tây. Bọn họ thật sự là không thể làm gì. Chỉ có thể bốn phía kiểm tra tình huống. Tới bao nhiêu, bọn họ liền ngăn bao nhiêu. Loại tình huống này cứ như vậy một mực kéo dài. Bọn họ cũng không biết kéo dài bao lâu. Vẫn luôn là đông bổ một chút, tây bổ một chút. Phảng phất mãi mãi cũng không có cách nào bù đắp như thế. Cứ như vậy trường kỳ kháng chiến đến. Lâm Hiên không có đem sự chú ý để ở chỗ này. Mà là lựa chọn chuyển tới giáng trần bên ngoài thần điện vây. Ở tình huống bên ngoài ngược lại tương đối bình tĩnh một ít. Cũng không có gì đường nối vị diện năng lượng truyền tới. Bên này có cái gì không năng lượng ba động. Lâm Hiên hỏi thăm thủ vệ kia. Báo cáo đại nhân. Bên này cũng không có gì năng lượng ba động. Lính gác cung kính nói. Không có năng lượng ba động. Lâm Hiên ngước mắt nhìn chung quanh. Hắn không thể nào dò xét khắp khu vực. Một cá nhân năng lực có hạn. Cho nên chỉ có thể dò xét một phần nhỏ. Hắn một đường dò xét qua đi. Khi hắn đang chuẩn bị dò xét trước mặt lúc. Đột nhiên một người thủ vệ đi tới. Cung kính nói. Đại nhân, bên này đã dò xét xong. Cũng không có phát hiện cái gì đường nối vị diện năng lượng ba động. Ừ, Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn. Chợt gật đầu nói. Biết, vừa nói hắn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này mới vừa phi hành một đoạn đường. Thủ vệ kia liền vội vàng nói. Đại nhân, bên kia cũng không có gì năng lượng ba động. Qua bên kia cũng không có ý nghĩa gì. Nghe bên kia có năng lượng ba động. Có muốn hay không chúng ta qua đi xem một cái ta ở nơi này mù hoảng nhất hạ? Có vấn đề, Lâm Hiên chăm chú nhìn hắn. Không thành vấn đề, ngay tại lúc này thời kỳ tương đối mấu chốt. Thà lặp lại dò xét, không bằng đi không có dò xét qua địa phương kiểm tra xuống. Lính gác nghĩa chính ngôn từ nói. Phải không? Ngươi có phải hay không đang giấu giếm cái gì đó? Lâm Hiên thấy không đúng lắm. Thủ vệ này quá tích cực điểm đi, đại nhân. Ta không có giấu giếm cái gì đó. Lính gác trầm giọng nói. Có lúc bọn họ thì trọng phục đả thông đường nối vị diện. Ngươi hiểu không? Lâm Hiên không để ý đến hắn. Xoay người liền hướng trước mặt bay đi. Đi dò xét bên ngoài ngoại ô nhìn một chút tình huống. Nơi này mặc dù không là trọng địa, nhưng là liên tiếp hạ giới nơi. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Khi hắn chuẩn bị hướng mặt trước bay đi lúc, đột nhiên cái này lính gác giơ lên trong tay trường thương. Nhắm ngay hắn chính là hung hăng xuyên qua tới. Trực tiếp nhắm đầu hắn. Bất quá Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn. Bắt lại cái thanh này trường thương. Hung hãn đem người lôi tới. Đưa tay ra liền tóm lấy rồi đối phương đầu. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên. Lính gác linh hồn trong nháy mắt bị rút ra. Hơn nữa xóa đi linh hồn ý thức. Đang học lấy trí nhớ sau khi. Lâm Hiên sầm mặt lại. Nhanh chóng bay đi rồi trước mặt đoạn. Quả nhiên có vấn đề. Nếu không làm sao biết tích cực như vậy ngăn ta lại đây. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nơi này còn có phản đồ. Có lúc với đồng bạn nói một câu bên này dò xét qua rồi. Liền sẽ không có người tới. Khi hắn bay qua lúc. Quả nhiên cảm ứng được kịch liệt đường nối vị diện ba động thanh âm. Một trận lại một trận địa hướng bốn phía truyền ra. Hơn nữa còn phi thường kịch liệt. Chỉ lát nữa là phải bị triệt để đả thông. Lâm Hiên đều có thể nhìn đến không gian xung quanh sụp đổ. Chuẩn bị phải bị gắng gượng mở ra cái thông đạo tới. Không được, nhanh tu bổ lối đi này. Lâm Hiên bay đi, điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể vạn pháp chi vô ích. Sau đó tu bổ lên này đường nối vị diện tới. Nhưng là này đường nối vị diện đã bị đả thông quá nhiều. Thậm chí đối phương phái rất nhiều tay sai tới đả thông. Cho nên hắn điền vào tốc độ. Ngược lại còn chưa đủ đối phương khai thác tốc độ. Nhanh tới đây người. Tu bổ lối đi. Lâm Hiên bóp chặt lấy rồi ngọc bội trong tay. Đây là khẩn cấp ngọc bội. Gần đây mới vừa phân phát đi xuống. Có thể nhanh chóng triệu tập phụ cận người tới trợ giúp. Nếu tới cùng lời nói. Vẫn có thể nhanh chóng điền vào tới. Rất nhanh. Lập tức đã có người tiếp viện tới. Nhìn đến đây tình huống lúc. Sắc mặt đều là biến đổi. Nơi này còn có một lối đi ta tới giúp ngươi. Ba cái lính gác nhanh chóng bay tới. Khi bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần lúc. Một người trong đó đột nhiên liền móc ra một cán trường thương. Nhắm ngay bên cạnh hai người đâm đi lên. Bởi vì quá đột nhiên. Kia hai cái lính gác căn bản phản ứng không kịp. Bị hai phát súng liền bị xuyên qua đầu. Đầu trực tiếp bị đâm nổ. Bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Cũng đã ngã trên đất không có một chút khí tức. Đầu bị một chiêu thọt bạo nổ. Ý nghĩa linh hồn đều bị thọt nổ. Nhất là tới hay lại là tu vi không kém thánh đế tu vi. Theo sát lập tức hướng Lâm Hiên bên này xuyên qua tới. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Diệt thần côn ra bây giờ trên tay. Trở tay chính là mãnh quất tới. Oanh một tiếng. Nhào lên lính gác trực tiếp bị hắn bỏ rơi nổ. Hóa thành liễu trần ai. Hắn hoàn toàn nổi giận. Không tới ở nơi này lính gác bên trong nhiều như vậy phản đồ. Số từ 1710. Hết chương.